em đợi anh, và trái tim em làm tổ giữa đời anh. Ngồi trong đêm em nhớ anh, nhớ anh như cơn gió nhớ. Sao anh không làm khô nước mắt em bằng môi anh? Giá như đôi mắt em là lá khoai để nỗi buồn không ở lại. Trái tim em làm tổ giữa đời anh. Ngồi trong đêm em nhớ anh, nhớ anh như cơn gió lao đến cuốn mùa thu đi. Sao anh không bế em ra khỏi cô đơn, ra khỏi những trong đêm em nhớ anh, nhớ anh như chiếc lá trong mưa.